Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 61, góc truyện audio.com. Hầu gia giờ đã trở thành khách hàng lớn của nhà tôi. Đối với tôi và anh tôi là tin tưởng vô cùng. Hắn đổi văn phòng làm việc liền chạy tới tìm anh tôi để thỉnh đồ vật phong thủy. Ngay khi tôi bước vào nhà, Hầu Thiếu Văn đã đưa cho tôi một hộp quà trang sức vội vàng nói. Tiểu Kiều cô nương, lần này tôi có việc muốn làm phiền tới cô, hy vọng cô không từ chối. Tôi ở trước mặt bạn bè khen cô đến ba hoa chích chòe, giờ cô sẽ giữ mặt mũi cho tôi chứ. Tôi cau mày, anh chưa từng nghe qua vận may kiếm tiền sao? Anh không cần phải tuyên truyền giúp chúng tôi, anh có thể ngậm miệng lại. Hầu Thiếu Văn sững sờ nhìn tôi, quay sang khẽ hỏi anh tôi. Tiểu Kiều cô nương, đã từng rất mảnh mai, tại sao bây giờ lại trở nên hung dữ vậy? Anh tôi cười khổ, không dám nói gia đình bất hòa. Tôi ngồi xuống, uống một tách trà nhỏ, thở dài nói. Hầu Thiếu gia, lần này có chuyện gì mà chiếu cố tôi vậy? Tiểu Kiều cô nương, không phải tôi không có việc gì mà đem cô đi khoác lác. Bởi vì tôi có một người quen, rất chiếu cố tới tôi. Hắn dự án có chút vấn đề xảy ra, tôi liền đề cử cô. Hầu Thiếu Văn cẩn thận nhìn tôi nói. Tôi biết chính mình đang tức giận lung tung, nhà tôi dù sao cũng là thương gia kinh doanh, đến cửa đều là khách, huống chi hắn là một khách hàng lớn. Được, Hầu Thiếu gia cứ từ từ nói. Tôi rót thêm trà cho hắn. Hắn thấy sắc mặt cùng giọng điệu của tôi dịu lại, bắt đầu nói với chúng tôi một cách chi tiết. Chu lão bản, gần đây gặp chút vấn đề, khi phát triển dự án. Không biết có phải kẻ thù trả thù hay không, ở công trường, hắn thấy hình vẽ một pháp trận kỳ quái, hắn liền kêu xe tới đẩy thứ này đi, sau đó công trường liên tiếp xảy ra chuyện, hắn cũng mời rất nhiều đại sư tới xem, nhưng bọn họ đều lắc đầu nói, lực bất tòng tâm. Sau đó, Hầu Thiếu Văn đã giới thiệu Thẩm gia cho hắn. Nhưng Thẩm Thanh Ngụy nói cơ thể ốm nhẹ, Trung lão bản vò đầu vứt tóc thì có người tự xưng là Trần lão đầu nói đây là hổ sát đả thương người, yêu cầu phải đủ 10 triệu mới giải quyết, kết quả, hắn thu 200.000 tiền cọc sau đó bỏ chạy. Chu lão bản rất tức giận, liền phái hai nhóm người tới nhà của Trần lão đầu bắt người, kết quả hai nhóm người đó không trở về. Ông ta nhiều lần hỏi thăm, phát hiện ngôi làng của Trần lão đầu nổi tiếng là có quỷ. Trung lão bản sợ hãi, muốn mời pháp sư tới xem, Hầu Thiếu Văn liền đề cử chúng tôi. Ta cảm thấy Trần lão đầu kia là đang lừa gạt, nhân cơ hội làm ầm ĩ một chút, cái gì mà có quỷ với chả không có quỷ, nào có nhiều quỷ thôn như vậy. Anh tôi khều chân vắt chéo nói. Tôi đối với việc này không chút hứng thú, không có gì có thể khiến anh tôi một kẻ trục lợi nhỏ kiếm được tiền. Còn nếu đơn giản chỉ là trừ tà trấn quỷ, thì đó không phải chuyên môn của chúng tôi. Hầu Thiếu Văn nhìn sắc mặt tôi nói. Tiểu Kiều cô nương, Trung lão bản nói, nếu có thể giúp được hắn thì 10 triệu chi phí không thành vấn đề. Nếu lại có hứng thú tới chỉ đạo phong thủy cho dự án của hắn, hắn sẽ trả bằng một biệt thự tùy cô chọn. Anh tôi liếc nhìn tôi, có vẻ đã động tâm. Chúng tôi không có hứng thú với biệt thự, nhưng hiện giờ giá nhà rất tốt, một biệt thự qua tay cũng có thể bán được tiền triệu. Được rồi, chúng tôi đi, xem có giúp đỡ gì được không, nếu năng lực chúng tôi hạn chế, thì bên kia, hãy đi mời pháp sư khác. Tôi ngập ngừng nói, thật tốt quá, tôi biết Tiểu Kiều cô nương, là một người lương thiện. Góc truyện audio.com Lại nhiệt tình, Hầu Thiếu Văn lập tức rút điện thoại ra nói. Không dám giấu gì, Trung lão bản đã ở Hải Yến lâu, mờ tiệc chờ rồi. Tôi cảm thấy như bị hắn tính kế, nhưng vì chấp nhận đi xem, tôi liền lên lầu thay quần áo, lấy la bàn đi. Đẩy cửa phòng, một tia hoàng hôn rơi bên cửa sổ. Giang Khởi Vân ngồi đó, đôi chân thon dài gập lên, trong tay cầm la bàn của tôi chơi đùa. Ở trong cùng một phòng, nhưng lại coi đối phương như không khí. Có thể không nói chuyện nhưng lại không thể ngăn chặn ánh mắt tiếp xúc nhau. Tôi bước tới, lấy la bàn từ tay anh ta, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn tôi thu dọn đồ bỏ vào túi sách. Em muốn đi đâu? Anh ta hỏi, tôi không nói gì, mở tủ lấy quần áo ra thay, mặc đồ thể thao, có chuyện gì còn dễ chạy đi. Mộ Tiểu Kiều, giọng anh bắt đầu không kiên nhẫn, anh ta nắm cánh tay tôi, kéo tôi lại trước mặt. Không liên quan gì tới chuyện của em, nhưng em đi đâu ta muốn biết. Tôi cười nhạo, yên tâm, tôi sẽ không đến bệnh viện phụ sản. Tôi đợi các người giúp tôi hoàn thành sứ mệnh, hà tất gì phải phiền phức chạy tới bệnh viện tiêu tiền. Anh ta tức giận, duỗi tay bóp chặt eo tôi, lạnh lùng nói. Chuyện đứa trẻ vẫn là do Thanh Ngụy nói hưu nói vượn. Tôi rũ mắt xuống, gật đầu nói. Cho tôi đi được chưa, anh tôi đang đợi tôi. Nếu bởi vì Thanh Ngụy ta đã trừng phạt cô ta, hơn nữa còn không cho phép cô ta xúc phạm im, còn nếu bởi vì đứa trẻ. Tôi cười nhìn về phía anh ta, nhẹ giọng hỏi, nếu vì đứa trẻ thì sao? Không còn cách nào khác, chúng ta về sau còn có thể có những đứa trẻ khác mà. Lời anh ta nói ra, lạnh lẽo đến đáng sợ, Tôi hít một hơi thật sâu, ấn xuống sự chua xót, giận dữ trong lòng, cố gắng mở một nụ cười. Nếu anh nói điều đó với tư cách là một đế quân, tôi sẽ tuân theo vô điều kiện, bởi vì tôi là một tế phẩm, muốn tôi mở rộng thân thể cũng được, biến tôi thành cỗ máy sinh sản cũng được, tôi chấp nhận số phận của mình, nhưng nếu nói lời này với tư cách là một người chồng, một người cha thì tôi chỉ có thể nói rằng, chúng ta không có về sau. Tôi nhẹ nhàng lùi bước, gạt tay anh ta ra, vội vã rời khỏi phòng. Hải Yến Lâu là một tòa nhà đắt tiền, anh tôi lái xe vào trong, Trung lão bản tự mình tới đón tiếp. Hắn chỉ huy tiểu đệ giúp chúng tôi đi đỗ xe, sau đó đưa chúng tôi tiến vào một căn phòng sang trọng. Hầu Thiếu Văn kêu hắn là Trung Thúc, hắn cũng muốn chúng tôi xưng hô với hắn như thế. Tôi cùng anh tôi nhìn nhau một cái, xem ra người này là một người già khó tính, vừa thấy mặt liền yêu cầu chúng tôi giữ khoảng cách xưng hô. Thật không dám giấu giếm, sự việc lần này đã ảnh hưởng tới ta rất nhiều, trước kia cho rằng chú ý đến phong thủy là được, không nghĩ tới thật sự có ma quỷ tồn tại. Trung Thúc thở dài nói, Trần lão đầu nói, cái gì mà hổ sát đả thương người, hiện tại công trường của ta đã dừng hoạt động, một số người đã chết, một bộ phận an ninh đã tìm tới cửa ra lệch chỉnh đốn và cải chính lại. Trung Thúc, Trần lão đầu thúc có thể nói rõ hơn về người này được không? Tôi quan tâm nhiều hơn về người này. Được, hắn tên là Trần Quốc Thắng, miệng hắn hoàn toàn có thể nói, thoạt nhìn có chút tài năng, không giống bọn bịp bợm. Nhưng khi nhận tiền đặt cọc xong, thì không thấy tăm hơi hắn đâu, ta phái hai nhóm người tới nhà hắn bắt ngươi, nhưng đám người ấy đến nay chưa trở lại. Trung Thúc xoa xoa huyệt thái dương. Hắn quê ở đâu? Tôi hỏi, đó là một ngôi làng nhập cư mới, được. Góc truyện audio.com, gọi là Thạch Tuyền Mương Tân Thôn. Nghe vậy, anh tôi đột nhiên nhéo tay tôi. Thạch Tuyền Mương Tân Thôn này chính là người của làng Hoàng Đạo di cư tới đó. Cách chương.